Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 99 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 665: Bắt hết tất cả lại cho ta. Các người mau đi bảo hộ nương nương. Nhìn thấy cái lão giả kia đuổi theo đạo cô, một tên nam tử mặc áo tím chỉ lo lắng mở miệng: mấy người các ngươi cản hai người họ lại. Hắn vừa dứt lời, cửa khách sạn có mấy người đồng thời ngã xuống đất. Sắc mặt của gã sai giặc đột nhiên tái nhợt. Chủ kia đều là một mảng kiếm ảnh, áo lam sứ cùng giáo vàng sứ bình thường cản không nổi. Sắc mặt của nam tử mặc áo tím cực kỳ khó coi. Thánh giáo ở chỗ này không để lại nhiều người. Một bộ phận trong đó đã bị hữu sứ mang đi. Một bộ phận khác phân tán ở xung quanh khách điếm. Người phụ trách cảnh giới bên trong lại bị hôn mê, còn lại hơn phân nửa người thì nghĩ cách mà cứu nương nương, những người còn lại đã không nhiều. Sau khi do dự một cái chớp mắt, hắn xoay người nhanh chóng đi về phía mà nương nương vừa biến mất. Giữa hai người kia và nương nương, bên nào nhẹ bên nào nặng, trong lòng khoáng lập tức đưa ra quyết định. Minh chủ, nơi này giao cho chúng ta hai người đi mau. Trong bóng đêm, một hán tử cưỡi ngựa phi nhanh tới. Lưu loát tung người xuống ngựa, mấy bóng người đi sát đằng sau. Đa tạ, Lý Dịch cùng với Liễu Nhị tiểu thư phi thân lên ngựa, quay đầu nói với hán tử kia một tiếng: mấy vị anh hùng cẩn thận đó. Hai chân gấp rút thúc vào bụng con ngựa, giật dây cương một cái. Hai người một ngựa rất nhanh đã biến mất trong màn đêm. Lại có mấy bóng người mặc áo vàng từ trong khách điếm lao ra. Ra ngoài làm gì, ở lại chậm rãi chơi đi. Hán tử kia cười một tiếng dữ tợn nghênh đón. Trong chốc lát, khách điếm đã vang lên tiếng binh khí va chạm vào nhau. Bên trong có một tên mặc áo xanh, thân thủ bất phàm, nhưng số người của đối phương càng lúc càng nhiều. Những người áo vàng kia không thể giúp gì được cho hắn. Người của đôi bên trong lúc nhất thời lâm vào cảnh giằng co mãi không xong. Một lúc sau, thời gian chênh lệch không có bao nhiêu, một tên hán tử đi đầu tiên hét lớn lên một tiếng: gặp phải cường địch, các huynh đệ rút lui. Lời nói chưa dứt, mấy người của hắn cũng không hề ham chiến, nhanh chóng rời khỏi khách điếm, chạy như điên về phía bóng đêm đen kịch. Trong khách điếm, người áo lam kia che lấy miệng vết thương, sắc mặt vô cùng âm trầm. Một tên mặc áo vàng tiến lên, tinh thần không ổn định hỏi: đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Người áo xanh ngẫm lại trầm giọng nói: ở chỗ này chờ nương nương trở về. Không lâu sau, lại có thêm một thuộc hạ vào bẩm báo. Ở sau kho củi, thuộc hạ phát hiện ra trưởng quỷ và mấy cái tên tiểu nhị đều đang bị trói. Trải qua một trận chiến đấu, mấy người mặc áo xanh cùng với áo vàng ở trên người ai cũng mang thương tích. Sau khi đi vào kho củi, liền cởi dây trói cho trưởng quỷ cùng với mấy tên tiểu nhị đang bị cột giữa phòng. Người áo xanh trầm giọng hỏi: có biết thân phận của những người kia không? Trưởng quỷ Tửu Lâu là một lão giả, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy nói: không, không biết. Sắc mặt người áo xanh âm trầm, quay đầu lại vừa muốn mở miệng thì cúi đầu xuống, đã thấy trên ngực đã bị một thanh đoạn đao đâm vào, khó khăn quay đầu. Mấy âm thanh xé gió vang lên, mấy người mặc áo vàng đứng sau lưng người mặc áo xanh, giữa mi tâm đều bị một mũi tên bắn xuyên qua. Hét lên một tiếng, sau đó ngã gục xuống. Mấy tên tiểu nhị của khách điếm thu hồi nỏ. Lão giả kia rút thanh đoạn kiếm ra, thấp giọng nói: thu thập nhanh một chút đi. Không bao lâu sau, lửa lớn bốc lên hừng hực, dấy lên từ trong khách điếm. Những người bên trong cửa hàng hoặc nhà dân xung quanh lần lượt tới, nhìn trưởng quỹ của khách điếm đang đứng bên ngoài gào khóc, không khỏi trừng to mắt. Quả quản! Ban đêm trên đường phố đột nhiên thay đổi, ồn ào hẳn lên. Lúc này đã gần tới cổng thành, tay nắm dây cương của Lý Dịch rung lên, tốc độ của con ngựa cũng tăng lên. Chờ tận đến lúc đã ra khỏi thành, tất cả mới có thể tốt lên. Chuyện về vị lão giả tông sư kia, Liễu Nhị tiểu thư lại không có nói với mình. Còn cái tên họ Phương kia nữa, căn bản cũng không nghĩ đến việc dẫn dắt đạo cô kia rời đi. Từ đầu đến cuối, lão giả kia mới là một đòn sát thủ cuối cùng. Chỉ có một đạo cô kia trọng thương hoặc giết chết, về sau họ mới không còn nỗi lo. Nếu không, cho dù có thể chạy, chắc chắn không trốn được bao xa. Dù sao, nơi này cũng là địa bàn của Tục Dương, đạo cô kia lại là cao thủ tông sư, bên người có vô số cao thủ. Dưới loại tình huống này, nếu chỉ dựa vào hai người muốn yên ổn trở lại kinh thành, gần như là chuyện không thể. Còn nếu đạo cô kia thật sự bày ra kế điệu hổ ly sơn, sau đó phải tiến hành, khả năng chạy thoát cũng càng thêm gian nan. Ngươi vừa rồi, đừng có nói chuyện. Lý Dịch mới mở miệng một câu đã bị Liễu Nhị tiểu thư cắt ngang. Không nói chuyện thì không nói. Tuy vậy, giờ phút này, Liễu Nhị tiểu thư lại khiến cho hắn có cảm giác kỳ quái. Nhưng mà giữ mạng quan trọng hơn, tất cả mọi chuyện vẫn nên chờ đến khi mà trốn ra ngoài rồi hắn nói. Cái gì? Hộ pháp bị trói, nương nương có chuyện à? Hộ pháp đêm nay bàn giao vào giờ tí đã cướp sạch Thục Dương phủ khố. Tạm thời coi như thôi đi, theo ta nghĩ cách đi cứu viện nương nương. Mấy chục bóng dáng áo đen từ bên trong một nhà dân nhỏ bé lướt đi. Liếc thấy trên đường phố phía trước có một con tuấn mã chạy như bay tới. Ngay sau đó có một người áo xanh sắc mặt khẽ giật mình, sau đó quát lên một tiếng chói tai, cản họ lại. Móng ngựa đánh vào đá xanh lót trên đường phố, phát ra âm thanh thanh thúy. Nhìn thấy cái tên mặc áo xanh cùng mấy chục bóng người phía sau lưng, sắc mặt Lý Dịch âm trầm. Liễu Nhị tiểu thư nhảy xuống từ trên lưng ngựa, rút thanh thu thủy kiếm ra. Lên! Hơn 10 người áo đen chen chúc mà lên. Lý Dịch lập tức chạy đến, tiếp được cái thanh binh khí do Liễu Nhị tiểu thư vừa ném tới, thở sâu một hơi, ngang nhiên xông về phương hướng khác. Tạo phản! Tạo phản! Giang Tử An vội vã đi trên đường, phía sau là một đám người đen nghịch. Vừa rồi có người báo án giữa đêm khuya, nói rằng bên trong khách điếm Như Gia xảy ra một sự việc, có hơn 10 người dùng binh khí đánh nhau. Nghe nói người chết không ít, loại vụ án này đã thuộc trình độ vụ án cực lớn. Lúc này hắn mới triệu tập tất cả bộ khoái của nha dịch ở bên trong huyện nha, bao gồm cả dân tráng, gần 100 người trùng trùng điệp điệp chạy tới địa điểm xảy ra vụ án. Không thể nào hắn không nóng nảy, nếu như mà tối nay xảy ra cái chuyện dân chúng bị thương ở trên quy mô lớn, cái chức huyện quý này của hắn cũng đừng mong có thể giữ lại. Tuy hắn vốn không hài lòng lắm đối với chức vị này, nhưng mà có thì dù sao cũng đỡ hơn không chứ. Tự mình từ quan với bị người khác bãi nhiễm, ý nghĩa hoàn toàn không có giống nhau. Đại nhân, mau nhìn phía trước đi. Đột nhiên, nha dịch đi phía trước, dừng chân lại, chỉ về đằng trước lớn tiếng nói. Giang Tử An ngẩng đầu, nhìn thấy bên trên mặt đường phía trước, mười mấy tên mặc áo đen dây quanh hai bóng người, tiếng binh khí va chạm vào từng trận giang lên phía trước. Vô pháp vô thiên, quả nhiên vô pháp vô thiên mà. Ban ngày ban mặt, trời sáng, à không, trời sáng quá đêm tối, đường đường trước mặt quyển quý mà lại ngang nhiên hành hung như thế. Trên mặt của Giang Tử An hiện ra một sự tức giận, khua tay nói, còn đứng ngay ra đó làm gì, cứu người. Hắn nhanh chóng lui về phía sau những nha dịch kia, sau đó mới đi theo bọn họ nhanh chóng chạy về phía trước. Ngực của Lý Dịch hơi chập trùng, vai dựa vào vai của Liễu Nhị tiểu thư, xung quanh họ là mười mấy tên áo đen. Đã có không ít người rên rỉ ngã trên mặt đất, nhưng mà số người xung quanh họ vẫn y nguyên không ít đi là mấy. Liễu Nhị tiểu thư ho nhẹ một tiếng, Lý Dịch quay đầu nhìn một chút, bắt gặp nàng đang lao vết máu trên khóe miệng. Hả? Muội bị thương sao? Hắn biến sắc hoảng hốt nói. Liễu Nhị tiểu thư trở tay, một kiếm dứt khoát bổ vào người vừa mới tới gần hắn, giọng nói lạnh lùng. Trong lúc chiến đấu sinh tử như thế này, không thể phân tâm, những cái thứ trước kia dạy cho ngươi đều quên hết rồi sao? Lý Dịch nhất thời kinh ngạc, khẽ cắn môi, lần nữa nắm chặt thanh kiếm trong tay. Bắt sống. Người áo lam kia lạnh giọng nói một câu, sắc mặt chợt biến, quay đầu nhìn phía sau. Một loạt tiếng bước chân lộn xộn từ xa đến gần, gần 100 tên nha dịch bổ khoái nhanh chóng chạy tới đây, dây quanh bọn hắn. Mười mấy tên áo đen lập tức tụ lại một chỗ, tạo thành một dòng, binh khí hướng ra bên ngoài. Thân thể của Liễu Nhị tiểu thư lắc lắc, Lý Dịch vội vàng đỡ lấy nàng. Người bên trong nghe đây, các ngươi đã bị bao vây rồi, cho là các ngươi có thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, buông binh khí xuống, lập tức đầu hàng, nếu không, bản quan liền không khách khí. Giang Tử An đứng phía sau một tên nha dịch, dáng người cao to khỏe mạnh là lớn, Lý Dịch nhìn về một hướng khác thử thăm dò. Giang huynh? Hả? Là Lý huynh sao? Một đầu từ phía sau tên nhà dịch cao lớn khỏe mạnh nhô ra. Trên mặt của Giang Tử An vừa mừng vừa sợ, nhìn thấy Lý Dịch vội nói: Lý huynh, còn ngẩn người ra làm gì? Máu quá đấy. Lập tức có nha dịch nhường đường cho bọn họ. Lý Dịch đỡ Liễu Nhị tiểu thư đi tới. Người mặc áo lam kia sắc mặt chợt thay đổi, cuối cùng vẫn không có động tác gì. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Tại sao bọn họ lại muốn đuổi giết các ngươi vậy? Giang Tử An nhìn hắn kinh ngạc hỏi. Một lời khó nói hết. Lý Dịch nhìn hắn chặt tay nói: Đà tạ Giang huynh đã cứu giúp. Việc nên làm mà. Giang Tử An khoát tay. Xem ra mấy cái tên áo đen che mặt này không phải là người tốt lành gì. Giang mổ thân là huyện quý, bình định trị an là chức trách của ta. Lý Dịch nhìn hắn nói: Sự việc khẩn cấp, Lý mổ hiện tại có việc gấp, cần phải ra khỏi thành. Không có chờ hắn nói xong, Giang Tử An từ bên hông lấy ra một tấm bản hiệu đưa cho hắn nói: Hiện giờ cửa thành đã đóng, Lý huynh cầm tấm bản này mà ra khỏi thành đi, họ sẽ không có ngăn cản đâu. Lý Dịch nhìn những người áo đen kia nói: Còn những người này? Giang Tử An cười nói: Lý huynh cứ việc rời đi, những người này giao cho Giang mổ. Lý Dịch đỡ Liễu Nhị tiểu thư đứng lên, liếc nhìn hắn một cái thật sâu. Ân tình này của Giang huynh, ngày sau ta chắc chắn sẽ báo đáp. Hắn giật dây cương, con tuấn mã kia phi nhanh hướng về phía cửa thành. Ngươi và ta chỉ vừa mới quen mà cứ ngỡ như thân thiết đã lâu vậy, cho nên ngươi không cần phải khách khí như thế. Giang Tử An nhìn hắn đi xa, lại quay đầu nhìn lại cái vị bổ khoái nha dịch. Sau đó chỉ những người áo đen kia, giọng nói lạnh lùng: Bắt hết lại cả cho ta. Chương 666: Để cho ta một người yên tĩnh. Các ngươi đừng có tới đây nghe. Ta là huyện quý, là mệnh quan triều đình đó. Các ngươi nếu mà dám làm gì ta, coi như là các ngươi chạy trốn tới đâu á, triều đình cũng sẽ không bỏ qua đâu. Sắc mặt của Giang Tử An tái nhợt, nhìn về hướng tên áo xanh đang đi tới, chân không ngừng lùi lại. Giờ phút này, hơn 100 nha dịch của hắn mang đến đều nằm la liệt trên mặt đất. Đương nhiên, những cái tên áo đen kia cũng không còn lại mấy tên. Những người có thể sống sót đến hiện tại đều đứng rải rác xung quanh. Đáng chết! Người áo xanh hung dữ lườm hắn một cái, sau đó ánh mắt dời về một hướng khác lạnh lùng nói: Đuổi theo! Mấy cái tên áo đen nhanh chân theo sau lưng hắn lao lên phía trước. Những người áo đen còn lại đỡ nhau đứng lên. Cái tên bị thương nhẹ cõng cái tên trọng thương xoẹt xoẹt xoẹt nhanh chóng biến mất khỏi nơi đó. Đều không sao cả chứ? Giang Tử An dỗ dàng chạy tới hỏi. Một lát sau hắn mới buông lỏng một hơi. Tuy là tất cả thủ hạ này đều chật vật, nhưng mà thật là may mắn đám người kia không có hạ tử thủ. Người bị nghiêm trọng nhất cũng chỉ bị thương ngoài da thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng cửa thành một chút lẩm bẩm. Hiện tại Lý huynh chắc đã ra khỏi thành rồi. Cùng lúc đó, cái tên áo xanh kia nhìn cửa thành bị đóng và hai nhóm binh sĩ đang đứng trước cửa thành, sắc mặt âm trầm, cực kỳ không cam lòng hô: Rút! Bên ngoài Vĩnh Huyện, bên trong núi rừng còn có một con đường nhỏ. Lý Dịch đang ngồi trên lưng ngựa, quay đầu lại lo lắng nhìn Liễu Nhị tiểu thư hỏi: Sao, bây giờ muội cảm thấy thế nào? Không có việc gì. Liễu Nhị tiểu thư cắn môi lắc đầu, nhưng mà thân thể ngay lập tức lảo đảo, đầu chúi xuống lưng ngựa, tư thế như sắp ngã. Lý Dịch thấy thế lập tức biến sắc, vội vàng bay nhào tới, khó khăn lắm mới tiếp được nàng. Dưới ánh trăng không thể thấy rõ sắc mặt của nàng, Lý Dịch tay chân luống cuống sờ vào trán của nàng, sắc mặt một lần nữa biến đổi. Thật nóng. Hắn quay đầu nhìn sang bốn phía, trừ tiếng côn trùng đang kêu vang xung quanh thì rừng núi này hoàn toàn yên tĩnh. Vừa mới chạy khỏi Vĩnh Huyện, Quan Sơn Giả Lĩnh, địa phương này ngay cả chỗ đặt chân đều không có, xung quanh không có một bóng người, hắn đi đâu mà tìm đại phu đấy? Vận khí ngày hôm nay quả thật là quá tốt. Thương đội kia nhìn tuy nhỏ một chút nhưng lại là một con dê béo ngậy. Không nghĩ tới đêm hôm khuya khoắt thế này, ngay tại Quan Sơn Giả Lĩnh như thế này có người đi ngang qua. Lão tử đã nói rồi, ở Vĩnh Huyện mới là phúc địa của lão tử mà. Một đạo hắc ảnh từ trên cây nhảy xuống, cái đầu bóng loáng tỏa sáng dưới bóng đêm lộ ra phá lệ làm cho người khác chú ý. Chỉ một ngón tay phía trước thư sinh lớn tiếng nói, đường này là do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua đây lưu lại tiền mua đường. Tên thư sinh kia, nhanh, giao ra cái đồ vật đáng tiền trên người của ngươi, còn có con ngựa, không tệ, không tệ nha. Lý Dịch nhẹ nhàng thả Liễu Nhị tiểu thư xuống, trong vòng ba hơi thở, một tay nắm lấy cổ của tên đạo tặc đầu trọc, lạnh giọng hỏi, nơi nào có đại phu, nói, đại hiệp ta mạng cho. Đầu trọc sơn tặc, sắc mặt tái nhợt, run rẩy cầu xin, há mồm ra, bàn tay của Lý Dịch hơi dùng lực, tên sơn tặc kia lập tức hé miệng. Chỉ một lát sau, tên sơn tặc đầu trọc cảm giác có gì đó tiến vào trong miệng của hắn, biến sắc hỏi, đại hiệp, cái này cho ta uống cái gì vậy? Lý Dịch buông tay ra, lạnh lùng nói, mỉm cười nửa bước điên, sau 12 canh giờ nếu không có thuốc giải, ngươi sẽ cười to không ngừng cho đến toàn thân thối rữa, kinh mạch đứt đoạn, bạo thể mà chết. Hả? Bạo thể mà chết? Tên sơn tặc đầu trọc hai chân mềm nhũn té quỵ dưới đất. Lý Dịch đá hăng một cái, hiện tại vẫn được. Ở một nơi khác, trong bóng đêm, một lão giả che ngực từ trên tường thành cao mấy trượng nhảy xuống. Cuối cùng hắn vẫn không có giết chết đạo cô kia, tuy ban đầu đánh lén đắc thủ nhưng mà một kích kia không có kết quả như hắn dự đoán. Thực lực của đạo cô kia vốn vượt qua hắn một bậc, lại có một đám tiểu quỷ khó chơi bảo hộ, cuối cùng cũng chỉ có thể đánh ả trọng thương. Thời ý thức được hôm nay không thể nào mà lấy được mạng của gã, cho nên chủ động rời đi. Đánh đạo cô kia trọng thương cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ chứ. Lão giả từ trong ngực móc ra một tấm vải bào, ném một khối sữa đường vào trong miệng, luôn cảm thấy hắn quên mất cái chuyện gì đó. Hắn cẩn thận lọc lại cái chuyện xảy ra một lần nữa trong đầu. Căn cứ vào những lời của vị nhị tiểu thư kia nói, nếu như mà đạo cô đó thật sự đang ở bên trong kế điệu hổ ly sơn thì lập tức ra khỏi thành, dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới kinh đô. Coi như đạo cô kia có đuổi theo, một mình đối phó đạo cô kia còn hơi không có thắng nổi, nhưng mà nếu có thêm vị nhị tiểu thư kia thì có thể thoát khỏi thế thất bại rồi. Nếu như mà đạo cô đáng chết kia không có đúng kế thì ngay lập tức tiến hành kế hoạch thứ hai, trước là đánh nàng trọng thương, những cái tên tiểu quỷ xung quanh đó tiện tay có thể giải quyết, sau đó hội họp để mà đưa bọn hắn ra khỏi thành. Đột nhiên bước chân của lão giả dừng lại, giật mình đứng nguyên tại chỗ. Con mẹ nó! Hắn bỗng nhiên vỗ đầu một cái, mở miệng chửi một câu, vừa rồi muốn chỉ là giết đạo cô kia cho nó hả giận là mục đích quan trọng nhất quên mất rồi, không thể đưa họ yên ổn quay về, hắn làm sao mà bàn giao đấy. Lão giả cắn răng oán hận chửi một câu, đạo cô đáng chết. Quyện lệnh Vĩnh Quyện đang đứng trước khách điếm Như Gia, còn đang bị lửa thiêu hừng hực, sắc mặt vô cùng âm trầm. Trưởng quỹ của khách điếm kia lúc này đang nước mắt nước mũi tùm lum miêu tả những kẻ xấu kia như thế nào mà dùng binh khí đánh nhau trong khách điếm, như thế nào dùng một mồi lửa mà thiêu hủy khách điếm. Hãy thương hại hắn tuổi đã cao, chút gia nghiệp này để lại an hưởng tuổi già, lại bị một mồi lửa trong vòng một đêm thiêu hủy tất cả, ngày tháng sau này hắn biết phải sống làm sao. Quyện lệnh trầm giọng hỏi, ngươi biết lại không? Lão nhân chỉ nhớ rõ người cầm đầu là một đạo cô, xung quanh cô ta còn có những thủ hạ mặc áo vàng dạo xanh. Lão giả khai ra rất nhanh đã được hàng xóm xung quanh xác nhận. Dù sao những người ăn mặc quái dị đó làm cho họ phải kinh hoàng một ngày, muốn không chú ý đến thì cũng khó. Lại là họ sao? Giang Tử An từ từ đi tới, lớn tiếng nói, Ngô đại nhân, bản quan vừa rồi cùng với những huyện nha tới đây, trên đường nhìn thấy hơn 10 người dám ở bên đường giết người chứ. Cầm đầu chính là một tên mặc áo xanh, may mắn bản quan kịp thời đuổi tới mới tránh bớt thảm kịch xảy ra. Quyện lệnh Vĩnh Quyện gật đầu, triều đình có công văn đưa xuống nói là bá tước Trường An Lý Dịch đã bị một đạo cô từ kinh thành bắt đi, khả năng đã đến Thục Châu rồi, như thế xem ra hắn là đạo cô kia. Giang Tử An kinh ngạc hỏi, Lý Dịch bị bắt đi? Chuyện này xảy ra khi nào? đại khái khoảng một tháng trước. Triều đình có để cho chúng ta một khi mà phát hiện tung tích của bọn họ phải lập tức cứu viện. Thục Dương Điện Hạ cũng vừa phát ra mệnh lệnh, một khi có tin tức lập tức phải bẩm báo. Giang Tử An còn đang kinh hoảng với cái tin tức kia, liền lấy lại tinh thần, sững sờ một lúc lâu, trên mặt mới hiện ra biểu tình cổ quái, lẩm bẩm: Lý Dịch ơi là Lý Dịch, thật sự không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Sau một lát, giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt của hắn nhanh chóng thay đổi, hỏi trưởng quỷ kia: Ngươi nói cái đạo cô kia hình dạng thế nào, bên người ả còn có những ai? Có một người trẻ tuổi, mặc áo bào màu trắng, đi theo bên người của đạo cô kia. Trưởng quỷ kia lập tức nói rõ sự thật. Giang Tử An lập tức hỏi: Người đó có phải họ Phương không? À đúng, đúng vậy, vị Lý công tử kia gọi hắn là Phương huynh. Trưởng quỷ lập tức trả lời. Giang Tử An tiếp tục truy vấn: Họ Lý, Lý công tử là Lý Hiên sao? Lão giả suy nghĩ cẩn thận lắc đầu, cái này lão nhân cũng không có nhớ rõ. Giang Tử An hô hấp hơi gấp rút hỏi tiếp: Người suy nghĩ kỹ lại một chút coi, khi mà họ đến có những người nào? Một tên tiểu nhị đi tới kể rõ. Nói đúng hơn là vị công tử họ Phương kia sớm đã ở chỗ này rồi. Hôm qua trừ cái đạo cô kia, những người kỳ quái bên ngoài đó còn có một vị công tử đi tới. Chỉ là cái gì? Giang Tử An gấp đến nỗi không kịp chờ. Chỉ là cái vị công tử kia tướng mạo có hơi... Tên tiểu nhị ngẫm lại kỹ càng, lắc đầu nói: Có thể buổi tối ngày thứ nhất tiểu nhân nhìn lầm, luôn cảm thấy tướng mạo của vị công tử này sang ngày thứ hai hơi không giống. Giang Tử An kinh ngạc đứng tại chỗ, biểu hiện trên mặt ngốc trệ. Giang đại nhân, ngươi làm sao vậy? Huyện lệnh Vĩnh Huyện nhìn hắn nghi ngờ hỏi. Không có việc gì. Giang Tử An lắc đầu. Ngô đại nhân, bản quan mới vừa giao đấu với đám tặc nhân kia, thể lực tiêu hao quá lớn rồi, bây giờ chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh để mà nghỉ ngơi một chút, nơi này xin làm phiền Ngô đại nhân. Giang Tử An nói xong quay người rời đi, bóng lưng cô đơn mà tiêu điều. Quyền lệnh Vĩnh Huyện nhìn hắn rời đi ngạc nhiên không thôi. Ánh trăng thanh lãnh bao phủ lấy Tục Châu, bao phủ Vĩnh Huyện, cũng bao phủ luôn tất cả ngõ ngách ở trong huyện thành. Một cái giếng khô trong sân nhỏ đã bị dứt bỏ đã lâu. Có ai ở đây không? Nam tử họ Phương mặt mũi bầm dập nằm trong đáy giếng, ngẩng đầu nhìn miệng giếng, hữu khí vô lực. Bên cạnh hắn, mấy cái tên áo xanh áo vàng không phải ngã gãy tay cũng té gãy chân, ngẩng đầu nhìn lên trời, giọng nói khàn khàn mở miệng. Có ai đây không? Cứu mạng đi! Nương nương, cứu mạng! Chương 667, tình huống đặc biệt. Vĩnh Huyện đã là biên giới của Cảnh Quốc, cách Tề Quốc một con sông. Xung quanh núi non trùng điệp, phần lớn thôn xóm xây dựa lưng vào núi. Vị trí hoang vắng, bách tính khốn cùng, trong núi nhiều bọn trộm cướp và cường đạo. Những cái tên sơn tặc kia không chỉ thường xuyên xuống núi gây họa cho thôn dân, mà rất nhiều hành thương tới lưu giữa hai nước Tề Cảnh cũng là mục tiêu chính của bọn hắn. Hắc Phong Trại chính là một cứ điểm nho nhỏ của sơn tặc. Trại tên khá khách khí, thực ra thì trong núi chỉ có vài phòng nhỏ thôi, số lượng trộm cướp không có nhiều hơn 20. Mấy tháng trước đuôi mù mà để mắt tới một đội buôn nhỏ nào đó, không nghĩ tới đối phương mời hộ vệ rất là lợi hại, 20 tên giặc cướp đã bị giết chết hết, đầu người treo trên cây. Từ đó Hắc Phong Trại này cũng chỉ có vài căn phòng nhỏ. Sau khi mà bỏ hoang mấy tháng, mới giữa trưa hôm nay đã đổi chủ nhân mới rồi. Lúc này, một trong gian phòng đã được thu dọn sạch sẽ, giọng nói của tên sơn tặc đầu trọc phát rung vang lên. Đại hiệp, nơi này của chúng ta, ở nơi này không có đại phu. Lý Dịch sờ sờ trán của Liễu Nhị tiểu thư, nhìn hắn hỏi, có rượu không? Ngày hôm nay vừa mới được đưa đến, không có. Tên sơn tặc đầu trọc kia nói một câu, nhìn thấy sắc mặt của vị đại hiệp kia trầm xuống, lập tức gật đầu như gà mổ thóc nói, có, cần phải có chứ, ngày hôm nay cướp được một cái đội buôn nhỏ, chắc là họ có rượu để tiểu nhân ra ngoài mang đến. Lui ra khỏi phòng, sau khi mà nhẹ nhàng đóng cửa lại, tên sơn tặc đầu trọc kia thở mạnh một hơi. Người trẻ tuổi kia nhìn thì nhã nhặn, lúc động thủ Làm sao mà đáng sợ vậy chứ? Một tên sơn tặc nghênh đón, nhỏ giọng nói. Lão đại, hắn chỉ có một người, còn có một gánh nặng nữa, không bằng các huynh đệ của ta cùng xông vào, một người một đao đủ chém chết hắn rồi. Sơn tặc đầu trọc, vỗ lên đầu một cái mắng. Im miệng, những người mà lúc buổi chiều bị nhốt ở chỗ nào, mang ta đến đó nhanh lên. Xông vào thì rất dễ, một người một đao chém xuống cũng rất dễ. Nhưng mà tất cả bọn hắn cộng lại có thể đánh được cái người trẻ tuổi kia hay không là một chuyện khác. Hơn nữa, nếu thật sự mà chém chết hắn rồi, còn người nào cho mình cách giải độc đây? Mỉm cười nửa bước điên đó. Sau 12 canh giờ, nếu như mà không giải được, thì hắn sẽ cười to không ngừng, toàn thân thối rữa, kinh mạch đứt đoạn, bạo thể mà chết. Ở cái gian phòng đầu tiên bên trong cùng, tên sơn tặc kia biết tâm trạng của lão đại không tốt, không dám xúc động, lập tức nói, lão đại, ta dẫn ngươi đi. Tiểu thư, chúng ta sẽ chết phải không vậy? Một góc trong căn phòng cũ có tiếng nức nở nhỏ giọng truyền đến. Đều là do ta không tốt. Nếu không phải ta khư khư, cố chấp, cũng sẽ không bị những cái tên sơn tặc này bắt đi đâu. Sau một lát im lặng, tiếng của một thiếu nữ trẻ tuổi vang lên. Trong góc, sắc mặt của một gã đại hán đỏ lên nói, tiểu thư, dù sao cũng không được nói như vậy, đều là do ta không tốt, ta không bảo vệ tốt các ngươi. Tên họ Bạch kia đối với tiểu thư mưu đồ làm loạn, tiểu thư không ở cùng một chỗ với hắn là đúng rồi. Nếu ta lại cảnh giác một chút thì sẽ không. Giọng nữ kia nghĩ một lát nói, không sao, lúc đó các ngươi cũng không còn cách nào mà. Lại có một giọng nói người trẻ tuổi hối hận, nếu không phải là họ bắt tiểu thư đi, chúng ta cũng chưa chắc đã sợ họ. Một cái đạo giọng nói già nua thở dài nói, nói nhỏ một chút đi, đừng để bị bọn họ nghe được. Bây giờ chúng ta nên nghĩ xem cần phải trốn thế nào đây. Lão giả vừa dứt lời, cửa phòng đã bị người đạp mạnh một cái. Một hán tử đầu trọc từ bên ngoài đi tới. Nhờ ngọn đèn dầu, sau khi nhìn thấy tên đầu trọc kia, tiểu nha hoàng đang nức nở, lập tức không có gào khóc nữa. Thân thể co lại về phía sau, trong nháy mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhìn thấy những người này tiến đến, sắc mặt của nữ tử thanh lệ kia cũng hơi thay đổi. Trên trán đại hán nổi gân xanh, lớn tiếng nói, có cái chuyện gì cứ hướng ta mà tới, không được thương tổn tiểu thư nhà của ta. Sơn tặc đầu trọc liếc quán một cái hỏi, có rượu không? Đại hán kia sững sờ một chút, lại nghĩ đến cái tên đầu trọc này không những muốn làm bẩn tiểu thơ, thế mà còn muốn uống rượu để mà trợ hứng nữa, lập tức trợn tròn con mắt, giận dữ nói, muốn chém, muốn giết, muốn róc thịt á, tự nhiên muốn làm cái gì cũng được, đừng có làm bẩn tiểu thư nhà của ta. Con mẹ nó, ngươi có phải bị bệnh không vậy? Sơn tặc đầu trọc đạp một chân vào trên người của đại hán, cả giận nói, lão tử hỏi các ngươi có rượu không, có quan hệ với tiểu thư nhà ngươi sao? Đại hán ngạc nhiên, không phải là ngươi muốn tiểu thư nhà ta làm áp trại sao? Sơn tặc đầu trọc đạp cho hắn một chân nữa rồi mới nói, có phải là ngươi muốn hại chết lão tử hay không vậy? Bớt nói nhảm đi, nói mau, có rượu không? Lần này rời nhà trốn đi cũng bởi vì không thể chịu nổi cái việc mà bị người trong nhà đối xử lạnh nhạt, thề không kiếm được một cái kết quả tuyệt đối sẽ không trở về. Đến lúc đó, để con cọp cái kia phải lau mắt mà nhìn, kết quả còn chưa kiếm được cái gì, liền nhiều thêm một áp trại phu nhân, còn không phải bị con cọp cái kia đánh chết sao? Rượu ở bên trong chiếc xe thứ hai đó, nữ tử thanh lệ kia mở miệng, nói sớm thì không tốt sao? Sơn tặc đầu trọc liếc nàng một cái, đi ra ngoài, đi tới cửa lại nói, đừng có cho rằng mới vừa rồi ta không nghe được, các ngươi đừng có hòng chạy trốn, viết cho nhà một phong thư đi, giao ra 1.000, tiền chuộc ít nhất cũng phải 800 lượng, ta tự sẽ thả các ngươi. Yên tâm, trước tiên ta không có động tới các ngươi một sợi lông. Nghe được tiếng đóng cửa phanh một tiếng, nữ tử kia ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt phức tạp. 800 lượng, hắn có biết hai cái xe hàng hóa kia trị giá bao nhiêu tiền không vậy? Chỉ là một kiện đồ lưu ly kia thôi, cũng gấp 10 lần cái giá tiền này rồi. Tất cả hàng hóa cộng lại, ít nhất cũng gấp 100 lần cái con số kia. Đại hán dặn dẹo uốn éo thân thể, nhỏ giọng nói, tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta rất nhanh có thể ra ngoài rồi. Hắn hoạt động cổ tay một chút, từ chỗ lòng bàn tay cảm thấy lộ ra một mũi nhọn. Đại hiệp, rượu đến rồi, rượu đến rồi. Sơn tặc đầu trọc, nịnh nọt, đặt một cái giò rượu, dùng hai cái chén không để trên bàn. Lý Dịch cúi đầu, liếc nhìn cái bát sứ kia một chút, tên đầu trọc lập tức nói, vừa mới mua, rất sạch sẽ luôn. Đi ra ngoài. Đại hiệp, cái giải dược kia, há mồm ra. Gã đại hán đầu trọc nghe vậy vui vẻ, lập tức há mồm ra. Lý Dịch giơ một tay lên, có một vật bay đến trong miệng hắn. Nuốt xuống rồi hả? Lý Dịch nhìn hắn hỏi. Vâng, nuốt xuống rồi. Cảm ơn đại hiệp. Sơn tặc đầu trọc, một mặt vui mừng, lúc xoay người đi, trên mặt của hắn hiện ra một tia cười dịu cợt. Đi tới cửa, lại quay đầu hỏi một câu. Đại hiệp, vừa rồi là giải dược có đúng không vậy? Không phải đâu. Nét mặt của gã đại hán đầu trọc khẽ giật mình, Lý Dịch từ tốn nói. Ăn hai viên mỉm cười nửa bước điên á, bây giờ thời gian của ngươi chỉ còn có 6 canh giờ thôi. Còn không đi máu? Lý Dịch quay đầu lại nhìn hắn hỏi, có muốn uống một viên nữa hay không vậy? Vừa dứt lời, sơn tặc đầu trọc biến mất trong phòng, thuận tiện còn cài cửa lại. Lý Dịch đặt hũ rượu kia cùng cái chén không lên giường, lại buông rèm bên cạnh giường ra, lấy một cái chén không, rót đến nửa bát rượu. Sau khi mà ngửi một cái, xé một tay áo xuống, chấm một chút rượu, nâng Liễu Nhị tiểu thư, cẩn thận lau sạch lấy trong lòng bàn tay của nàng. Bây giờ nàng đang phát sốt, không có thuốc hạ sốt, chỉ có thể áp dụng phương pháp hạ nhiệt độ vật lý nguyên thủy thôi. Sau khi mà lau xong trong lòng bàn tay, lại kéo tay áo của nàng lên, cũng lau cánh tay một lần nữa, tiếp theo cái trán rồi cái cổ. Rượu cồn bốc hơi sẽ mang đi một phần lớn nhiệt lượng. Tình huống bây giờ của nàng còn nghiêm trọng hơn so với Quyển Nhược Khanh một chút. Lý Dịch cởi giày và vớ của nàng ra, cả lòng bàn chân và bắp chân của nàng cũng đều được lau một lần. Nếu như muốn đạt được hiệu quả tốt mà nói, ngực và dưới nách cũng cần phải lau. Chẳng qua người trước mắt là Liễu Nhị tiểu thư, chứ không phải là Như Nghi đâu. Hơi giới hạn vẫn cần phải chú ý chứ. Lý Dịch ngồi cạnh giường, tay sờ sờ trán của nàng, vẫn còn hơi nóng. Y phục này rất chật, nút thắt chụp đến sát dưới cổ, không có lợi cho việc giải nhiệt. Lý Dịch nhíu nhíu mày, cởi nút thắt trên cổ và trước ngực của nàng ra. Sau khi mà cởi đến cái cuối cùng, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu, cùng con người trong suốt của Liễu Nhị tiểu thư nhìn thẳng. Bầu không khí ngắn ngủi hơi ngột ngạt. Mũi đã phát sốt rồi. Lý Dịch nhìn nàng, giơ mảnh vải trong tay lên nói, dùng rượu cồn lao một chút có thể hạ sốt đó. Liễu Nhị tiểu thư giơ cổ tay lên, nhìn thấy ống tay áo đã sắp tuột đến bả vai, bắp chân, lòng bàn chân cũng truyền đến cảm giác hơi lạnh, ánh mắt lại nhìn về phía Lý Dịch. Lý Dịch đem mảnh vải kia chấm xuống rượu, lại nhẹ nhàng chà lên trán của nàng một lần nữa nói, tình huống bây giờ rất là đặc biệt, những cái chuyện này không cần so đo đâu. Lại nói, có một câu châm ngôn không phải nói là gì nhỏ, hả? Cái gì? Gì nhỏ cái gì chứ? Ánh mắt của nàng sáng ngời, nhìn Lý Dịch hỏi. Chương 668, còn không mau đi. Gì nhỏ? Trên mặt của Lý Dịch hiện ra một chút giận dữ, vỗ vào trán nàng một cái nói. Một cô nương hỏi nhiều vấn đề như thế làm gì? Bây giờ mũi cần phải nghỉ ngơi cho khỏe thôi. Không ngờ Liễu Nhị tiểu thư không có phản ứng nào, nhìn hắn một cái, chậm rãi, nhắm mắt lại. Lý Dịch bắt đầu trở nên lo lắng, xem ra mũi ấy bị thương rất nặng rồi, nếu không thì vừa rồi bị vỗ trán trả lại gấp 10 lần rồi. Hắn đặt tấm vải sang một bên, hơi không yên lòng hỏi, vết thương của mũi sao rồi? Không có chết được. Hồi lâu sau mới truyền đến giọng nói thản nhiên của nàng. Liễu Nhị tiểu thư cưỡng ép dùng chân khí làm lưu thông nguyệt đạo đã bị đạo cô khống chế. Xác thực đã bị thương không nhẹ, có lẽ không thể giấu được với ai trong một khoảng thời gian. Ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng tận mấy tháng. Đây là đâu? Một lát sau nàng mở mắt ra hỏi, Lý Dịch phân tài nói. Ở đâu muội đừng có quản, ngày mai huynh sẽ dẫn muội đi xem đại phu. Liễu Nhị tiểu thư lắc đầu, không cần, phải lập tức đi ngay. Sớm rời khỏi Thục Châu đi, nếu không sớm muộn gì đạo cô kia sẽ tìm tới đây. Lý Dịch lắc đầu, xem đại phu rồi nói sao. Ngoài cửa, mấy cái tên sơn tặc đang ngồi xổm trong sân. Tên sơn tặc đầu trọc, quay đầu nhìn về phía gian phòng một cái, thở dài một hơi. Còn 5 canh giờ. Đại ca, đều là lỗi của bọn ta không nên khuyên ngươi. Bên cạnh hắn, một tên sơn tặc vô cùng hối hận nói, nếu mà sớm biết có ngày hôm nay, 2 ngày trước nên để cho đại ca trở về Hoàng Lương mới đúng chứ. Đều là huynh đệ, không có trách các ngươi. Sơn tặc đầu trọc vỗ vai hắn nói, dạ lại, nếu không lăn lộn ra một chút danh tiếng, ta cũng không còn mặt mũi mà về. Đại ca, khi nào mà lấy được thuốc giải thì chúng ta quay về ngay, nhận lỗi với tẩu tẩu, chuyện này rồi sẽ xong thôi. Một hán tử thở dài nói, một ngày phu thê cả đời gắn bó, tẩu tẩu sẽ không làm khó ngươi đâu. Ta không về. Sơn tặc đầu trọc cắn răng nói, chưa làm nên cái trò trống gì mà ta không có trở về đâu. Chờ ta trở thành sơn tặc khủng nhất, ta nhìn xem con cọp cái kia có lời gì để nói không chứ. Mọi người không khỏi thở dài, không dễ dàng gì để mà trở thành sơn tặc nổi tiếng nhất đâu. Chinh phục con cọp cái kia càng không dễ dàng hơn. Không ổn rồi, đại ca cẩn thận, bọn chúng trốn. Bỗng nhiên có một giọng nói bật thốt lên từ phía sau. Mấy người lập tức đứng dậy, thấy một vị huynh đệ chạy đến từ một gian phòng. Sau lưng hắn, một hán tử lao ra khỏi phòng. Đằng sau còn có mấy đạo bóng dáng theo sát. Cầm vũ khí. Sơn tặc đầu trọc, biến sắc. Mấy người bên cạnh phản ứng lại, chạy qua phía bên kia. Tiểu thư, các cô đi trước, nơi này giao cho chúng ta. Hán tử kia quay đầu lớn tiếng nói, cười một tiếng với hai tên sơn tặc sắp đến gần. Còn bà nó, hôm nay trúng kế các ngươi một lần, thật sự cho rằng lão tử sợ các ngươi sao? Hai tên sơn tặc vừa đối mặt đã bị hắn đánh cho ngã xuống đất. Mấy người sau lưng cũng đánh thành một đoàn với cái đám sơn tặc xông tới. Trong phòng, tiểu nha hoàn và nữ tử xinh đẹp chạy ra ngoài dưới sự hộ tống của hai người. Mặc dù là phe của đại hán kia hơi ít một chút, nhưng mà thực lực khá mạnh. Chỉ mỗi một mình đại hán thôi đã có thể lấy một địch ba rồi. Những người còn lại thì chặn lại hết cái bọn sơn tặc để cho chúng không cách nào mà đuổi theo nữ tử. Đột nhiên xảy ra chuyện, song phương cũng không có binh khí, giờ phút này đều cận chiến bằng tay không, rất là kịch liệt. Ngay vào lúc này, một người trẻ tuổi đỡ một người đi ra từ một căn phòng nào đó. Đại hán kia quay đầu nhìn một cái, hơi ngẩn người ra, lập tức lớn tiếng nói, thư sinh kia còn đứng ngay ra đó làm gì, bọn ta cản lũ sơn tặc này các ngươi, mau chạy đi. Thư sinh kia dường như là bị tình hình trước mắt hù dọa rồi, ngơ ngác nhìn không nhúc nhích. Đại Long, ngươi dẫn hắn chạy ra cửa đi. Thấy dáng vẻ đó của thư sinh, trên mặt của đại hán hiện ra một chút bất đắc dĩ, lên tiếng nói. Tức thì có một người thanh niên đánh ngã một sơn tặc, bước nhanh qua hô to, sao còn không mau đi. Dường như lúc này người trẻ tuổi lấy lại tinh thần, bế xốc đồng bạn bên cạnh lên, nối gót người thanh niên mau chóng rời đi. Sức rất lớn, lá gan quá nhỏ. Đại hán kia thấy vậy, nhỏ giọng nói một câu, càng thêm chuyên tâm đối phó với sơn tặc đầu trọc trước mắt. Không biết có phải hắn gặp ảo giác không, hắn luôn cảm thấy cái tên sơn tặc đầu trọc đối diện này đột nhiên trở nên liều mạng. Thấy cái người trẻ tuổi kia đi mất, sơn tặc đầu trọc nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng vừa kinh vừa sợ, rất muốn xông qua để mà đòi lại giải dược. Đại hán đối diện này lại chặn hắn như là nước chảy không lọt. Đột nhiên hắn trừng lớn con mắt, nổi giận gầm lên một tiếng một lần nữa, bổ nhào qua. Đại hán kia biến sắc, giờ phút này cái đầu trọc đối diện gây cho hắn một áp lực rất lớn. Một khắc đồng hồ sau, đại hán thở hồng hộc, toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn nhìn cái tên sơn tặc đầu trọc nói, không phải chỉ vì 1.000 lượng bạc thôi sao, bọn ta cho ngươi. Cho ngươi ngay được chưa? Cút! Sơn tặc đầu trọc khang giọng nói một câu, một lần nữa xông về phía trước. Bạc đương nhiên là quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn là cái mạng nhỏ của hắn. Không có giải dược, qua 5 canh giờ sau, hắn sẽ bạo thể mà chết đó. Lão tử, sợ ngươi chắc. Đại hán nổi giận, nói một câu, dẫn hết toàn bộ sức lực tung ra một quyền. Lúc này, đã qua giờ tí, trên đường núi mượn ánh trăng, hai chiếc xe ngựa đang phi nhanh. thiếu nữ đặt tay lên ngực sợ hãi hỏi. Tiểu thư, họ có theo kịp không chứ? Nữ tử xinh đẹp kia cắn răng, không có mở miệng, liếc mắt nhìn phía sau rồi mới nói. Ra khỏi cánh rừng này á, ở đằng trước, chờ họ một lát. Phía trước có một cái thôn làng, mấy cái tên sơn tặc kia không có dám đuổi theo đâu. Không lâu sau, tại một nơi nào đó trước thôn trang, một nam tử bước nhanh chạy vào trong thôn, lập tức bên trong sáng lên không ít đèn đuốc. Nữ tử kia cuối cùng cũng thả lỏng khuôn mặt căng thẳng. Tiểu nha hoàng nọ nhìn người trẻ tuổi xuống từ một xe ngựa nghi ngờ hỏi. Các ngươi cũng bị bọn sơn tặc kia trói đi sao? Đúng vậy, Lý Dịch gật đầu nói ra. Đa tạ mọi người, không cần phải khách khí. Nha hoàng kia ngọt ngào cười rồi mới hỏi. Rời khỏi hiểm cảnh rồi, trái tim của nàng rốt cuộc cũng hạ xuống. Một lão già đến gần hỏi Lý Dịch. Vị cô nương ở bên trong xe bị thương có đúng không vậy? Nha hoàng kia sững sờ hỏi. Lâm gia gia, trong xe chỉ có một tiểu công tử thôi mà, làm gì có cô nương nào? Lão giả cười cười, từ ái sờ đầu nàng không có nói gì. Lý Dịch chợt nhìn về phía lão giả hỏi. Lão nhân gia hiểu y thuật sao? Thiếu nữ kia nhanh chóng gật đầu nói. Đương nhiên rồi, lần trước ta bị phong hàn cũng nhờ Lâm gia gia chữa khỏi đó. Bình thường ở trong nhà, nếu có người bị bệnh, đều không cần phải mời đại phu đâu. Một lát sau, tiểu nha hoàng kia liếc mắt ra sau một cái, lại quay đầu nhìn nữ tử hỏi. Tiểu thư, thật sự có một cô nương ở trong xe ngựa sao? Nữ tử kia nhìn sang một bên, trên mặt hiện ra một vẻ nghi ngờ, nhưng mà biến mất rất nhanh, lại đưa mắt nhìn về phía trước. Bên cạnh xe ngựa, Lý Dịch nhìn lão giả kia vội hỏi. Lão nhân gia, sao rồi? Hẳn là vị cô nương này là người tập võ chứ? Lão giả vuốt râu hỏi. Lý Dịch gật đầu. Nội phủ của vị cô nương này bị thương rất nghiêm trọng, giống như là đi đường ngang ngõ tắt vào lúc luyện công vậy. Lão giả nhìn hắn nói. Tập võ tuy là tốt, nhưng mà cũng không thể gấp gáp liều lĩnh được. May mà thể chất của nàng vốn không bình thường, nếu không sớm khó giữ được tính mạng rồi. Nhưng mà dù vậy, muốn khỏi hẳn cũng phải tịnh dưỡng ít nhất là nửa năm đó. Lý Dịch thoáng yên tâm, chỉ cần không có nguy hiểm đến tính mạng là được rồi. Lúc này hắn cũng đã đoán ra được đại khái nàng bị thương khi nào. Quay đầu nhìn một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vào một khi tiểu nha hoàng kia bỗng nhiên lớn tiếng nói. Kìa, họ về rồi. Hán tử kia đi đầu, mấy người đi theo phía sau, chạy chậm về phía bên này. Thế nào, không có bị thương chứ? Tạm. Đại hán thở hổn hển lắc đầu nói. Cái tên đầu độc kia đúng là một kẻ điên mà. Đúng là liều mạng muốn đuổi theo ta. Sau đó ta đánh cho hắn ngất rồi. Chúng ta nhân cơ hội rút lui đi. Bọn sơn tặc không có đuổi theo đâu. Chương 669, mùi hương quen thuộc. Cái gì? Ngươi nói đạo cô kia chính là kẻ mang Lý Dịch đi khỏi kinh đô sao? Thục Dương đứng bật dậy khỏi ghế hỏi. Bây giờ hắn đang ở đâu? Ở đâu? Hạ quan chưa từng thấy Lý Bá Tước, có lẽ đã bị bọn họ giấu đi rồi. Giang Tử An vẻ mặt ải nải nói. Hạ quan vô năng, không thể cứu Lý Bá Tước từ trong tay của bọn người kia. Đạo cô kia đâu? Thục Dương lại hỏi. Đã biến mất từ đêm qua. Giang Tử An cúi đầu nói. Tìm. Thục Dương vỗ bàn một cái thật mạnh nói. Chắc chắn phải tìm ra cho ta. Một lát sau, Giang Tử An ra ngoài Thục Dương phủ, thở mạnh một hơi. Mặc dù đã gần qua một đêm, nhưng trong lòng quán lúc này vẫn còn hơi phức tạp khó tả. Hắn phất tài nói với một tên bộ khoái bên người. Truyền lệnh xuống, tất cả nha dịch và những người dân khỏe mạnh phải điều tra từng thôn làng. Nếu có tin tức, những người kia lập tức phải bẩm báo ngay. Lúc này, tại một thôn trang cách Vĩnh Huyện không xa, mấy chục bóng dáng cung kính chờ bên ngoài một căn viện nào đó. Trong nội viện, nam tử mặc áo tím khom người nói. Nương nương đã phái người vào khu rừng nhỏ mà người kia nói, không có phát hiện hộ pháp đại nhân. Đạo cô trung niên tựa đầu vào giường, cái búi tóc có vẻ khá lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, nàng phất tay nói. Tiếp tục tìm trong thành, mặt khác phái thêm nhân thủ tìm kiếm hai người kia. Dần, người áo tím đáp một tiếng ra ngoài cửa, Không lâu sau, mười mấy người mặc áo lam áo vàng ở ngoài cửa lập tức đổi quần áo, tự phân tán ra làm việc. Ở trong huyện thành của Vĩnh huyện, nam tử họ Phương sắc mặt tái nhợt, huyệt đạo bị phong bế, chân khí không cách nào mà vận hành. Ngẩng đầu nhìn một khoảng bầu trời qua miệng giếng, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngoài Vĩnh huyện, tại một chỗ cánh rừng sâu thẳm, nam tử đầu trọc dựa lưng vào một gốc cây, vẻ mặt đờ đẫn, hai con mắt vô thần cũng đang ngẩng đầu nhìn trời. Ta còn bao lâu nữa đây? Không biết qua bao lâu, môi của hắn mới gian nan động một cái. Tên sơn tặc bên cạnh nhìn sắc trời thở dài. Không có đến nửa canh giờ nữa. Hán tử đầu trọc gối hai tay sau ót nói. Qua ngày hôm nay các ngươi trở về đi. Đại ca. Hán tử đầu trọc khoát tay nói. Trở về chăm lo trồng ruộng cho giỏi đi. Mặc dù cuộc sống vất vả một chút nhưng mà sẽ không chết đói. Bao giờ cũng tốt hơn dắt đầu ở trên lưng quần á. Cười là gần phát điên. Lát nữa nếu mà ta không nhịn được cười, cho ta nhát thống khoái nha. Sau đó tùy tiện đào hố chôn ta. Đừng có trồng đất lên, đừng có lập bia, đừng có để thêm cái gì nha. Hán tử đầu trọc nở một nụ cười khổ. Thật khiếu chảy máu, bạo thể mà chết. Quá là khó coi luôn. Một sơn tặc cắn răng đứng lên nói. Đại ca, ta đi đoạt giải dược về đây. Không kịp rồi. Sơn tặc đầu trọc khoát tay nói. Về nhắn một câu cho tẩu tử của các ngươi giúp ta nghe. Nói cho nàng đời này ta cưới nàng không hối hận đâu. Đều do ta. Lúc trước ta không nên khuyên đại ca. Một sơn tặc cắn răng chợt đứng lên chém mạnh một đao vào thân cây. Nè, người phía trước có thấy một người trẻ tuổi mang theo một cô nương không? Có một giọng nói từ phía sau truyền đến, sơn tặc kia không kiên nhẫn khoát tay nói. Cút nhanh đi, mọi người đã bực dọc lắm rồi, ồn ào cái gì vậy? Còn hỏi một câu ta chém chết các người. Phịch một cái, vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm giác cái đầu gối đau xót, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Người mới nói cái gì đó? Một lão giả tóc rối bời đi tới từ phía sau nhìn hắn hỏi. Cái bọn sơn tặc bỗng nhiên trợn to đôi mắt, rung mình một cái. Ô tiền bối. Mấy người sợ hãi tột độ, nhớ cảnh tượng kinh khủng vào mấy ngày trước, lập tức lại có người quỳ rạp xuống đất. Lại là các ngươi hả? Lão giả kia cũng có vẻ kinh ngạc, cũng nhớ rõ cái tên đầu trọc kia mới là thủ lĩnh của mấy người này, đi tới hỏi. Nè, có thấy một cô nương xinh đẹp mang một người trẻ tuổi theo không? Hán tử đầu trọc dựa vào cây, vẻ mặt không vui không buồn. Liếc lão giả kia một cái không trả lời. Lão giả nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Lão phu đang hỏi ngươi đó. Hán tử đầu trọc nhìn lại một lần nữa, ánh mắt hờ hững, không có mang theo một chút cảm xúc. Lão giả bóp cổ của hắn, xốc hắn lên chặn ở trên thân cây nói. Ngươi không sợ lão phu giết ngươi sao? Hán tử đầu trọc lạnh lùng liếc lão nói. Bớt nói nhảm đi, muốn giết thì cứ giết. Lề mề chậm chạp cứ như nữ nhân vậy. Vẻ sắc bén trên mặt của lão giả biến mất. Lão kinh ngạc nhìn hắn. Hả? Ngươi muốn chết hả? Đại hán đầu trọc thản nhiên nói. Dù sao chưa tới nửa canh giờ nữa. Đọc sơ bát tác. Ngươi giết ta đi. Cho ta chết một cái thống khoái. Lão giả nắm cổ tay của hắn lên. Dò mạch rồi kinh ngạc nói. Có trúng độc đâu? Đại hán lạnh lùng nói. Mỉm cười nửa bước điên kia là kỳ độc trên thế gian ít có, nếu mà không có giải được, sau nửa canh giờ, ta sẽ cười to không ngừng, toàn thân thối rữa, kinh mạch đứt đoạn, bạo thể mà chết. Lão giả càng kinh ngạc hơn. Lão phu từng tung hoành giang hồ mấy chục năm, chưa bao giờ nghe nói cái loại độc kỳ lạ này. Đó là do kiến thức của người nông cạn thôi. Gã đại hán đầu trọc liếc ra một cái nói, muốn giết ta thì cứ giết, nói lời vô dụng làm gì. Ngươi không giết ta thì ta tìm người khác giết, hả? Lão giả không những không giận mà còn cười. Lão phu được mệnh danh là Từ Lão Quái trên giang hồ, không ngờ rằng ngươi còn quái hơn cả ta, còn xin người khác giết ngươi nữa. Đại ca, đại ca! Lúc này chỉ thấy một bóng người chợt chạy khỏi gian phòng, cách đây không xa, giơ trang giấy trong tay vui vẻ nói. Đại ca, ta phát hiện cái này trong phòng, người kia nói không phải cho ngươi ăn độc dược cái gì cả, chỉ là lừa ngươi thôi. Hả? Thật sao? Đại hán chấn động, giật cái tờ giấy từ trong tay của hắn, nhìn một lát, kính đáo đưa cho người bên cạnh nói, nhị cẩu, ngươi từng đọc sách 2 năm, nhìn xem trên này viết cái gì? Người kia dỗ dàng nhìn lướt qua, vỗ đùi nói, đại ca là thật, trong bức thư người kia để lại có nói, thứ cho người ăn không phải là độc dược đâu. Trên mặt của đại hán lộ ra vẻ mừng như điên, lẩm bẩm nói, nói như vậy ta sẽ không chết nữa sao? Không không. Lão giả kia thản nhiên liếc hắn một cái, lắc đầu nói, vừa rồi lão phu nghiêm túc ngẫm lại, nếu ngươi một lòng muốn chết, vậy thì lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Sau này chuyện này mà được truyền đi sẽ thành một đoạn giai thoại giúp người mua vui. Nụ cười trên mặt của hán tử đầu trọc cứng đờ, hắn quỳ rạp xuống đất, ôm bắp đùi của lão già kia, nước mắt nước mũi chảy dài nói, tiệt tiền bối, ta sai rồi, ta không có muốn chết đâu, không phải là ngài muốn tìm người sao, chúng ta tâm sự việc tìm người đi. Ngươi thật sự nghĩ kỹ sao? Lão giả nhìn hắn nói, người khác mời lão phu xuất thủ, thù lao tận 10 vạn lượng bạc đó, hôm nay tâm trạng của lão phu không tệ, không lấy một xu, người quá lời. Không cân nhắc, không cân nhắc. Gã đại hán đầu trọc lắc đầu ngoài ngoại nói, tiền bối là nhân vật bậc nào, bạc ít hơn 10 vạn lượng sẽ không ra tay, giảng bối cũng không thể để cho ngài ăn thiệt thôi. Lão giả lấy một bức họa ra từ trong ngực hỏi, nói, từng gặp qua người này chưa? Không có. Đại hán kia chợt lắc đầu, tuy là nhân vật trên bức họa này gây cho hắn một cảm giác rất là quen thuộc, nhưng mà hắn thật sự từ trước đến nay chưa từng gặp. Lão giả nhíu mày, dường như nghĩ đến cái gì đó, lại nói, ngươi á, suy nghĩ một chút đi, người nọ đại khái cao chừng này, có lẽ có một vị cô nương đi theo nữa. À không, một người trẻ tuổi, ăn mặc như một gã sai vặt ở một lữ điếm, bên người luôn mang theo một thanh kiếm. Sơn tặc đầu trọc kia sững sờ, gật đầu nói, hình như từng gặp đó. Năm canh giờ trước, họ theo con đường này xuống núi rồi. Trên mặt của hán tử đầu trọc lộ ra vẻ nịnh nọt màu sắc, chỉ vào một con đường núi nói, không tệ. Lão giả lôi thôi gật đầu, từ trong ngực móc ra một vật, tiện tay ném cho hắn, thưởng cho người. Gã đại hán đầu trọc nhìn lão giả cầm một khối hình vuông màu ngà ném vào miệng, nhìn thứ giống như đút trong tay của mình cũng thả vào trong miệng. Một khắc sau, hắn bỗng nhiên trợn trừng con mắt. Ôi trời, cái mùi này quen vậy. Chương 670, yêu cầu quá đáng. Tiền bối, đi cẩn thận nha. Trên đường núi, hơn 10 sơn tặc đứng ngay ngắn thành một hàng, khom người nhìn theo lão giả lôi thôi đi xa. Cho đến khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất, không thấy đâu, một tên sơn tặc quay đầu lại nhìn hắn tử đầu trọc kia nói, đại ca, chúng ta quay về đi, chúng ta vốn không thể làm sơn tặc nữa. Mấy cái vị sơn tặc còn lại nhào nhào nói theo. Đếm kỹ những ngày mà trở thành sơn tặc này, ngay cả một cuộc làm ăn cũng chẳng thành, suýt nữa cái mạng nhỏ cũng không còn nữa, ngẫm lại thật khiến người ta nản lòng thoái chí. Sơn tặc đầu trọc vỗ vỗ bả vai của hắn, nói một cách thầm sâu, nhị cẩu à, gặp cái chuyện không được nản lòng, không cần sợ thất bại, từ xưa đến nay người thành đại sự có vị nào mà không trải qua cảm giác suy sụp và gặp khó khăn trắc trở đâu chứ. Sơn tặc trẻ tuổi há hốc miệng, đại ca, ta đã quyết định rồi. Sơn tặc đầu trọc đứng trên đường núi phía trước, ngắm nhìn cái dãy núi xa xa, chỉ về một hướng nào đó nói, làm sơn tặc không đi đến chỗ đó một lần ta không cam tâm. Hắn quay đầu nhìn mọi người nói, các ngươi muốn trở về thì cứ trở về an ổn mà sống tốt, vậy cũng tốt. Thề chết cũng đi theo đại ca nữa. Một tên sơn tặc quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, ta cũng theo, thề chết cũng đi theo đại ca. Hơn 10 bóng người đều quỳ xuống, giọng nói rầm rắp, vang vọng đường núi. Sao? Ngươi nói những thư sinh này không ở nhà đọc sách nhiều vào, chạy đến nơi rừng núi hoang vu đi làm gì? Lý Dịch tựa người vào cái thùng xe, hán tử kia cưỡi ngựa bên cạnh hắn, cười hai tiếng nói, đọc dạng quyển sách không bằng đi ngàn dạng dặm đường. Lý Dịch cười cười nói, thường xuyên ra ngoài đi đây đó luôn tốt hơn. thương sinh như ngươi này á, rốt cuộc là người đọc sách, giống y hệt lời tiểu thư nhà ta thường ngày hay nói đó. Đại hán kia gãi đầu một cái nói, chỉ là ngươi có thể nói đạo lý như vậy mà lại mang theo cô nương bỏ trốn, lần đầu tiên ta nhìn thấy đó. Lý Dịch liếc mắt một cái, để xe ngựa chạy chậm chậm, lần này không có trả lời. Trên đường nói chuyện phiếm vài câu ngắn gọn, hắn đã biết thân phận của những người này. Đây là một nhánh của thương đội qua lại giữa Tề Quốc và Cảnh Quốc. Tề Quốc và Cảnh Quốc tuy ở hai thế đối lập nhưng mà cũng không ảnh hưởng nhiều tới thương nhân. Họ mang hàng hóa của nước mình tới một nước khác để mà bán, lại mua hàng hóa khan hiếm trong nước ở quốc gia kia, mỗi lần mà đi đi về về có thể kiếm lời không ít bạc. Nhưng mà giữa hai quốc gia, đường xá xa xôi, còn có vô số nguy hiểm, cho nên những cái thương đội đó đa phần đều kết bạn cùng đi, hoặc là phụ thuộc vào một thương đội lớn có thực lực mạnh mẽ. Như loại mười mấy người mà dám đơn độc hành động này, ít thì càng ít. Chỉ để cho một cô gái yếu đuối dẫn đội lại càng hiếm hoi. Xe ngựa mình đang ngồi, vốn dĩ là họ dùng để mà chở hàng hóa. May mà hàng hóa không nhiều mới có thể để cho Liễu Nhị tiểu thư nghỉ ngơi trong đó. Lúc này xe ngựa đang rời xa Thục Châu, trạng thái của Liễu Nhị tiểu thư hiện tại cũng không nên bùng ba. Đợi đến châu phủ kế tiếp có thể liên hệ với Câu Lan nơi đó, chuyện sau đó sẽ đơn giản hơn nhiều. Hán tử kia rời đi một hồi lại dắt ngựa quay lại hỏi, tiểu thư nhà của ta muốn ta hỏi một chút, các ngươi muốn đi đâu? Đến chỗ nghỉ chân tiếp theo chúng ta có thể xuống đó rồi, gây thêm phiền phức cho các ngươi. À, việc nhỏ thôi. Hán tử kia khoát tay nói, được, vậy ta đi qua nói với tiểu thư một tiếng. Lý Dịch gật đầu, dán màn xe, liếc mắt nhìn vào trong một cái, ánh mắt của Liễu Nhị tiểu thư hướng lại. Hả? Tỉnh rồi hả? Liễu Nhị tiểu thư gật đầu. Vậy ta ngủ một lát, có chuyện gọi ta nghe. Đêm qua, đánh nhau với những người áo đen kia, lại bôn ba một ngày đường, dày dò cho tới bây giờ, hắn cũng đã mệt rồi. Dựa vào thùng xe, ngay sau đó mất đi ý thức. Liễu Nhị tiểu thư đặt Thu Thủy bên cạnh, ngay lúc mà Lý Dịch sắp trượt xuống dưới, thân thể vừa dịch sang, nàng cúi đầu nhìn thấy Lý Dịch trong lúc ngủ say vẫn cau mày. Sau một hồi lâu, dời ánh mắt thở dài một hơi. Lý Dịch bị đụng cho tỉnh lại, hắn xoa xoa cái trán đập vào thành xe ngựa, sau khi quay đầu nhìn thoáng xung quanh, đột nhiên ngồi bật dậy, bật thốt lên, như ý. Đại hán kia dán cái rèm xe lên nói, ngươi nói cái gì cô nương kia hả? Tiểu thư mời nàng lên phía xe ngựa trước rồi. Lý Dịch một lần nữa xoa xoa cái trán hỏi, đi đâu? Ngươi mới ngủ chưa tới có nửa canh giờ mà. Đại hán kia nói, nhìn đi, phía trước chính là bến đò, các ngươi hẳn là người của Cảnh Quốc rồi. Lát nữa đến bến đò, đi về phía bên trái là Trần Nguyện, đi về phía bên phải là Vĩnh Nguyện. Đến Trần Nguyện gần hơn một chút, Lâm lão nói vị cô nương này không thể bôn ba, một hồi nữa ta giúp các ngươi thuê một cỗ xe ngựa. Nghe đại hán kia nói luôn miệng, Lý Dịch hơi sửng sốt ngạc nhiên. Đây không phải là xe đi Cảnh Quốc sao? Đâu, đâu phải. Hán tử kia lắc đầu nói, chúng ta mới từ Cảnh Quốc trở về, qua khỏi bến đò này ta sẽ đến Đại Tề ta. Lý Dịch từ trên xe ngựa nhảy xuống, xoa xoa đầu, thế mà lại ngồi sai xe rồi. Vĩnh Nguyện chắc chắn không thể đi, Thục Dương và đạo cô kia ắt hẳn là đang tìm bọn hắn. Trần Nguyện thì ở sát bên Vĩnh Nguyện, nhìn cái tình nghĩa giữa Thục Dương và hắn, lần này toàn bộ Thục Châu chỉ sợ đều đã bị hắn lật tung nóc rồi. Tính toán ra vẫn nên đi Trần Nguyện trước, có Câu Lan nơi đó yểm hộ, hắn sẽ an toàn hơn một chút. Bến đò này không ít tàu thuyền, xe ngựa tới lui cũng rất nhiều. Những cái hộ vệ kia đang dọn hàng hóa lên xe ngựa phía trên trước thuyền. Ở nơi xa xa phía trước có một nữ tử đang nói chuyện gì đó với Liễu Nhị tiểu thư. Chuyện đêm qua đa tạ cô nương. Lý Dịch đi qua, chắp tay với Thanh Lệ nữ tử một cái rồi mới nói. Nữ tử kia khẽ gật đầu, chỉ là trùng hợp được mà thôi, không cần phải khách khí. Lý Dịch nhìn Liễu Nhị tiểu thư nói, chúng ta đến lúc phải đi rồi. Nữ tử kia quay đầu lại nói với mấy vị đại hán, chúng ta cũng nên lên thuyền đi. Này, các ngươi, nói các ngươi đấy. Chờ một chút, có từng gặp qua hai người này không? Một giọng nói từ phía sau truyền đến, Lý Dịch quay đầu lại, nhìn thấy một đội binh sĩ ngăn cản xe ngựa qua lại. Một người cầm đầu, xốc màn xe lên nhìn, lại cẩn thận đối chiếu mấy người đó với bức họa trong tay, rồi mới phất tay nói, được rồi, cho các ngươi đi qua. Lại một lần nữa, duỗi tay chỉ nói, xe ngựa bên kia, dừng lại đi. Lý Dịch quay đầu, nhìn nữ tử kia nói, vị cô nương này, tại hạ có một chút yêu cầu quá đáng. Nữ tử, tên là Lâm Quyển Như, kinh ngạc, nhìn người trẻ tuổi đối diện, lại nhìn cái vị cô nương, nữ giả nam trang kia, trên mặt hiện ra vẻ bừng tỉnh, sau một lát khẽ gật đầu, được. Mấy người các ngươi, ở chỗ này ở trong coi, mỗi một cỗ xe đi qua, mỗi người đều phải kiểm tra cẩn thận cho ta. Một tên tiểu tướng đứng ở bến đò, nói với mười mấy tên binh sĩ, đây là mệnh lệnh của Thục Chương Điện Hạ, nếu mà tìm được, Điện Hạ sẽ thưởng lớn. Lý Dịch đứng ở đầu thuyền, nhìn bến đò đã hơi mơ hồ, tiếng cười của vị đại hán kia từ bên cạnh truyền sang. Ta đã sớm nói rồi, muốn đi thì đi xa một chút, loại chuyện này bị người mà bắt được luôn là không tốt rồi. Nhưng mà các người đều như vậy, ở nơi nào cũng không có gì khác nhau đâu. Đi đến một nơi không ai biết mình, sống cho thật tốt, không gì tốt bằng đâu. Đại hán vỗ vỗ bả vai của hắn nói, các người tạm thời không có chỗ đi, có thể đi đến chỗ của chúng ta trước. Dù sao cách nơi này cũng không có xa đâu. Thư sinh như ngươi, thần thể yếu ớt như vậy, sức lực lại dường như không nhỏ nha. Các bạn vừa nghe xong tập 99 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.